Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 397, Tobias giác ngộ. Bên này Ash bị Pichu một phát Thundershock, điện giật, điện cháy đen, mà đổi thành một bên, Lily of the Valley đại hội chủ đấu trường. Ash chỉ huy Pikachu sử dụng một kích cuối cùng Thunderbolt. 100.000 vôn, đem đối thủ Typhlosion cho đánh bại, thành công tấn cấp mạnh, rời đi chủ hội trường. Ash tụ hợp Serena cùng Lily, nhìn xem Lily bên người khoảng không đung đưa, thở dài nói, Rasaku vẫn chưa trở về sao? Lily mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, Ash, Rasaku mặc dù bị Arcus kêu lên, nhưng là hẳn không có nguy hiểm gì. Hắn Pokemon toàn bộ bị Hoopa giao cho hắn. Phương diện an toàn vẫn là có bảo hộ. Chỉ là rời đi 3 tháng mà thôi. Đoán chừng hắn không có trông thấy ngươi cùng Cynthia tỷ tỷ đối chiến. Hẳn là sẽ rất khó chịu đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Lily trong mắt cũng là thoáng hiện qua nhẹ nhẹ lo lắng. Nhưng là bị nàng rất tốt tiếp tục che giấu. Ash cùng Serena cách Lily gần như vậy cũng là không có phát hiện. Nhìn xem tương đối lạc quan Lily, Ash cùng Serena cũng là không đi nghĩ những thứ này. Ash dẫn đầu lấy được mạnh, mà đổi thành một bên Tobias, cũng là chỉ huy Darkrai đánh bại đối thủ 3 con Pokemon. Thành công thẳng tiến mạnh, thu hồi Darkrai, nhìn xem trong thính phòng không có hắn kỳ vọng người. Trong lúc nhất thời, Tobias có chút thất vọng mất mát cảm giác, minh bạch tự thân yếu Tobias cũng là không còn có dĩ vãng tự phụ. Cố gắng tăng lên thực lực của mình, chỉ hy vọng có thể một ngày kia có thể cùng trong lòng mình thần tượng. Đến một trận ngang nhau chiến đấu, mà không phải nghiêng về một bên ngược sát, trở lại trung tâm Pokemon, nhìn một chút đối chiến phân bố đơn. Chính mình 10 phần để ý Ash cũng là ở phía trên. Mà lại hai người tại tứ cường phía trên liền sẽ gặp mặt. Tobias mỉm cười, trong lòng có chút thấp thỏm. Nhưng là càng nhiều hơn chính là có thể cùng chính mình thần tượng đối thủ giao thủ hưng phấn. Ash kinh lịch hắn là rõ ràng. Chính mình thần tượng Rasaku bằng hữu kiêm đối thủ. Thực lực phương diện cũng là không thể nói. Nhiều lần đại hội Á quân, vạn năm lão nhị, nhưng là lần này đại hội, Rasaku không có tham gia, lấy Ash thực lực, rất có thể sẽ thu hoạch được quán quân, lại thêm Tobias từ tiểu đảo tin tức thăm dò được. Đại hội kết thúc về sau, Ash liền sẽ khiêu chiến Sinnoh quán quân Cynthia, thu hoạch được quán quân về sau, muốn tham gia đại sư danh hiệu chiến. Vừa nghĩ tới thần tượng của mình cũng nhanh muốn đi khiêu chiến đại sư danh hiệu, Tobias liền không nhịn được kích động lên. Còn kém 2 cái, chỉ cần thu hoạch được cuối cùng 2 cái thần thú, ta cũng muốn thử một chút khiêu chiến quán quân. Từ đó tại đại sư danh hiệu chiến bên trong, cùng mình thần tượng đến một trận chân chính quyết đấu. Tobias lẩm bẩm nói, sau đó quay người đi hướng tuyển thủ thôn. Hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe chỉnh lý, từ đó lấy trạng thái tốt nhất đến đối mặt về sau cùng Ash quyết đấu. Mạnh thi đấu cũng không có cái gì gợn sóng. Ash cùng Tobias đều là lấy một con Pokemon hoàn toàn nghiền ép chi thế thu được thắng lợi. Hai người chói sáng biểu hiện để không ít người xem cảm thấy đáng tiếc. Dù sao hai người tại tứ cường bên trên liền sẽ đụng vào. Mà không phải sau cùng trận chung kết, hai người giao thủ, thế tất có một người sẽ sớm ngã xuống. Tương đối về sau, trận chung kết đem không có tốt như vậy đáng xem rồi. Tobias tại tuyển thủ trong thông đạo, ấn lấy bộ ngực mình, cảm thụ được trong lồng ngực bành trướng khiêu động trái tim. Cố nén tâm tình kích động, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Tobias hướng phía ngoài chủ hội trường đi đến, trên khán đài Lily cùng Serena, nhìn xem song phương đứng vững, Lily lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, Tobias không cùng Ash đụng tới. hẳn là có thể thu được cái á quân đi. Tứ cường bên trên đụng tới, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu hoạch được cái hạng ba. Serea gật đầu nói, đúng vậy a, cái này gọi Tobias, lần này trên đại hội tiếng hô rất cao. Một đường đi tới, chỉ sử dụng Darkrai một con Pokemon. Không ai biết hắn còn có cái gì dạng Pokemon. Điểm ấy ta biết nha. Lily ní ấy, Darkrai, Lacio, Articuno, Zapdos, cái này 4 cái là chủ lực. Còn có 2 cái là Starly cùng Widow. Hoàn toàn là góp đủ số. Lily, làm sao ngươi biết? Serena tò mò hỏi. Rasaku nói cho ta biết. Trước đó cùng hắn giao thủ qua. Mà lại là Rasaku trung thực fan hâm mộ. Cho nên tình huống như thế nào Rasaku đều biết. Mà lại Rasaku hơi đề điểm một chút Tobias. Bằng không, tiếp xuống tranh tài đoán chừng chính là thiên về một bên tình huống. Lily ní ấy, mà tại hai nữ trong lúc nói chuyện với nhau, tranh tài cũng là chính thức bắt đầu. Tobias xuất ra đầu tiên Pokemon vẫn như cũ là hắn tín nhiệm nhất Darkrai. Mà Ash bên này, phái ra xuất ra đầu tiên Pokemon là Primeape. Cách đấu thuộc tính Primeape là khắc chế bóng tối thuộc tính Darkrai. Không có cách, Tobias xuất ra đầu tiên Pokemon một mực không thay đổi. Khẳng định sẽ bị người dùng thuộc tính khắc chế. Cái này cũng tại thanh lý bên trong. Bất quá những thứ này đều không phải là sự tình. Tobias đã sớm làm xong ứng đối phương pháp. Nhẹ nhàng một cái búng tay. Darkrai trong nháy mắt vung vẩy hai tay. Thổi lên màu tím Hurricane. Gió bão, sóng gió tuôn ra. Hướng phía Primeape thổi đi. Primeape hai tay hiện lên chữ thập giao nhau ở trước người. Sau đó đột nhiên vung ra. Hai đạo hình chữ thập khí nhận như là sắc bén nhất lưỡi đao. Đem Darkrai thổi hướng nó kỳ dị chi phong chém thành 4 mảnh. Kỳ dị chi phong bị phá. Ash chắc chắn sẽ không buông tha cái này lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Primeape đạt được chỉ thị. Hai chân đạp mạnh mặt đất. Thân hình nhảy lên mà ra. Như là một viên bóng chày xuyên qua kỳ dị chi phong tổn hại địa phương. Cơ hồ là trong chớp mắt. Liền đi tới Darkrai trước mặt. Primeape cái trán gân xanh hàn lên. Song quyền vung vẩy. Đánh ra từng đạo quyền ảnh. Nặng nề mà đánh vào Darkrai trên thân. Darkrai Ninja Primeape Flow Combat. Cận chiến. Hai tay nhanh chóng hội tụ, Dark Void, lỗ đen, trong nháy mắt thành hình, hướng về phía trước đẩy. Dark Void, lỗ đen, đem Primeape trực tiếp thôn phệ. Ash mỉm cười, cũng không thèm để ý. Ngay tại Darkrai coi là có thể thở một ngụm, đồng thời dùng Dream Eater, thực mộng, khôi phục HP thời điểm. Primeape xé mở Dark Void, lỗ đen. Hai tay vươn về trước, một cái tiêu chuẩn chữ thập chụp đem Darkrai khóa lại, sau đó hai chân bulldoze, trọng đạp, mặt đất, Primeape mang theo Darkrai hướng phía trên bầu trời phóng đi, theo lên cao đến đỉnh điểm, Primeape mang theo Darkrai nhanh chóng xoay tròn, đồng thời hướng xuống đất rơi xuống mà đi, oanh, một tiếng ngột ngạt thanh âm truyền đến. Darkrai lấy một cái ngã lộn nhào hình thức cắm xuống mặt đất bên trong. Mà Primeape đã sớm trước đó rời đi Darkrai thân thể. Toàn bộ tổn thương đều là từ Darkrai một cái Pokemon tiếp nhận. Nhiệt tình đặc tính à, sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đúng là một cái 10 phần khó giải quyết đặc tính à. Tobias lắc đầu nói, bất quá. Đừng tưởng rằng chúng ta cứ như vậy dễ dàng liền kết thúc a. Phanh, một tiếng vang nhỏ, cái kia ngã lộn nhào N trong lòng đất Darkrai hóa thành một đạo khói trắng. Biến mất ở đây trong đất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.